Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 199, chương 1306, chết. Vương Quân Diệt trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên hỏi: có còn địa phương kỳ quái nào khác không? Là có mùi thơm. Mùi thơm gì? Liễu Yên Nhi khẽ mỉm cười. Ta không phải, sau khi tiến vào trong phòng khách sạn, ngửi thấy một cỗ mùi thơm rất quỷ dị. Ta nói rồi. Nói mùi thơm cổ quái ở chỗ nào? Vương Quân Diệt nói: không chừng là mùi thơm cơ thể của nàng. Người thật là xấu xa. Vương Quân Diệt trợn cặp mắt trắng dã, chỉ là thuận miệng nói lại bị chụp mũ là mình xấu xa. Liễu Yên Nhi cũng chậm rãi: mùi thơm kỳ dị cũng không phải là mùi vị nước hoa thường gặp, là một loại hoa nào đó. Là mùi hoa? Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa ta cũng đang nghĩ ra loại hoa nào. Là hoa gì? Là Tây Vực Hoa Mạn Đà La. Đây là một loại kỳ hoa. Ở thời đại của ta, những cao thủ dụng độc ở bên trong sẽ thêm vào phấn của Mạn Đà La, dùng để tăng cường độc tính. Vương Quân Diệt nghe thấy kỳ quái, đến cả độc dược cũng xuất hiện. Tịch Nguyệt này đến cùng lai lịch là gì, thân phận như thế nào? Liễu tiểu thư, cô cảm thấy Tịch Nguyệt này thân phận thế nào? Là yêu quái. Cô chắc chứ? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Ta đoán thôi. Hơn nữa ta cảm giác nàng là một loại yêu quái hiếm có. Vương Quân Diệt nhíu mày. Không phải là hoa Mạn Đà La thành tinh chứ? Ngươi nói không sai. Vương Quân Diệt suy nghĩ cẩn thận, bây giờ còn chưa xác nhận người đàn ông kia liệu có phải mất tích hay không, vì vậy cũng không thể nào xuất thủ đối với Tịch Nguyệt. Chung quy đầu mối gì cũng không có. Một khi Tịch Nguyệt đúng như lời Liễu Yên Nhi là Mạn Đà La thành tinh, vậy sẽ đả thảo kinh xà. Còn phải tiếp tục theo dõi chằm chằm Tịch Nguyệt để xem nàng có phải có những hành tung khả nghi nào không. Liễu tiểu thư, ta biết người muốn nói gì. Ta tiếp tục đi theo dõi Tịch Nguyệt. Bất quá người phải cẩn thận một chút. Nếu như nàng thật sự là Mạn Đà La tinh. Vương Quân Diệt nói: tôi sẽ cẩn thận, cô cũng chú ý an toàn một chút. Nàng mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Liễu Yên Nhi tự tin nói, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục đi theo dõi Tịch Nguyệt. Vương Quân Diệt ở nhà trọ khổ sở chờ đợi mấy tiếng cũng không có tin tức, quyết định đến phòng học một chuyến hỏi thăm Lăng Vũ Vi một chút. Hắn là một kẻ bách sự thông, thầy giáo nam mất tích nàng hẳn là sẽ biết. Đi đến phòng học, phát hiện trong phòng học hoàn toàn tịch mịch, ở trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình thương tâm. Vương Quân Diệt cũng thấy kỳ quái, trở về vị trí. Đỗ Nguyệt Như nghiêng đầu vừa nhìn, quả nhiên không nói gì cả. Vương Quân Diệt cũng nhìn trái nhìn phải một chút, nhẹ giọng: Nguyệt Như, xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Nguyệt Như than thở một tiếng: mới vừa rồi các giáo đạo giáo sư chủ nhiệm mang đến một tin bất hạnh đó. Tin gì vậy? Hơn 4 giờ chiều, cô giáo Tịch Nguyệt bị phát hiện chết ở trong nhà trọ dành cho giáo viên ở trường. Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm, lẩm bẩm: cái gì? Nàng đã chết? Cái này làm sao có thể? Vương Quân Diệt thực sự là không thể tin được. Thời điểm hơn 3 giờ, Liễu Yên Nhi mới nói cho hắn biết Tịch Nguyệt là hoa Mạn Đà La tinh. ngắn ngủi mấy giờ lại phát sinh sự tình kinh thiên như vậy. Đúng rồi, vậy Liễu tiểu thư đâu? Nàng một mực theo dõi Tịch Nguyệt, nếu như Tịch Nguyệt chết, nàng hẳn là phải quay về. Chẳng lẽ Vương Quân Diệt trong lòng đột nhiên có một ý niệm, Tịch Nguyệt chết, Liễu Uyên Nhi không trở về, giữa các nàng đã xảy ra đại chiến, Liễu Uyên Nhi đem giết chết Tịch Nguyệt, còn mình cũng bị thương nặng, liệu có khả năng này? Vương Quân Diệt cũng lặng lẽ tự hỏi mình trong lòng, Tịch Nguyệt có phải là chết hay không, đối với hắn cũng không có quan trọng lắm, quan tâm chính là an nguy của Liễu Uyên Nhi. Quân Diệt, cô giáo Tịch Nguyệt chết hẳn là không có tình nghi gì chứ? Đỗ Nguyệt Như hỏi nhỏ. Vương Quân Diệt lắc đầu. Tôi cũng không biết, tôi luôn cảm thấy khả nghi. Làm sao lại đột nhiên chết như vậy? Nàng chẳng lẽ là còn giả bộ chết? Pháp y đã xác nhận cô giáo Tịch Nguyệt cũng đã bị đưa xác đi. Đỗ Nguyệt Như có chút tức giận. Vương Quân Diệt nói, tôi chỉ là thuận miệng thôi. Xem ra sự kiện những đứa trẻ sơ sinh bị chết làm cho ngươi bị ảnh hưởng đó. Đỗ Nguyệt Như yêu kiều hừ một tiếng, quay người không để ý đến Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không làm gì, lắc đầu nhẹ nhàng huých bả vai của Lăng Vũ Vi. Nàng nghiêng đầu lại, sao vậy? Có chuyện muốn hỏi cô đây. Cô giáo Tịch Nguyệt xảy ra chuyện, nàng tình nghi coi như đã xong. Lăng Vũ Vi thương tâm nói, ta bây giờ đã không muốn nói chuyện đâu. Ai, con mẹ nó, không thể nói chuyện với các người nữa. Vương Quân Diệt mắng một câu, đứng dậy rời đi khỏi phòng học, trở về nhà ký túc xá, nằm ở trên giường vuốt vuốt. Sau một hồi liên kết lại những chuyện xảy ra ở trong chiều ngày hôm nay, những suy nghĩ bị rối loạn không rõ, bây giờ Liễu Uyên Nhi ở đâu hắn còn không biết, liệu có phải cũng xảy ra chuyện hay không. Đúng lúc này cửa phòng ký túc xá mở ra, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đi vào. Hai người liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt đang nằm ngẩn ngơ ở trên giường, hai mắt nhìn nhau nghi ngờ đi tới, đưa tay khua khua trước mặt của hắn, quả nhiên là không có phản ứng. Tiểu tứ làm sao vậy? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn hai người. Các người đã về sao? Hơi ở phòng học buồn chán, liền muốn quay về ngủ thôi. Cậu thì sao? Sao lại nằm một mình trên giường ngẩn ngơ như thế? Ngay cả chúng tôi vào cửa cũng không biết. Cái này không giống như cảnh giới bình thường của cậu hàng ngày á. À, có một số chuyện đang phải suy nghĩ đâu. Cậu còn đang buồn rầu sự tình những đứa trẻ sơ sinh chết à? Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Bất quá bây giờ lại thêm một chuyện đó. Chuyện gì vậy? Các cậu biết gần đây có một cô giáo xinh đẹp không? Nghe vậy Đại Tráng nói, ê, có phải tên là Tịch Nguyệt không? Nghe nói là giáo viên ban lịch sử. Đó là cô giáo dạy tôi đó. Cái gì? Là cô giáo của cậu? Lần trước Lâm Tử Mị cũng là cô giáo cậu. Còn mẹ nó ban lịch sử, từ bao giờ lại có phúc lợi như vậy? Liên tiếp đều là những cô giáo xinh đẹp. Nhưng mà lúc tôi trở về phòng học, nghe được là cô giáo Tịch Nguyệt đã chết đó. Cái gì? Chết? Không sai, là chết đó. Vương Quân Diệt thấp giọng, tôi đang hoài nghi Tịch Nguyệt chính là kẻ cầm đầu trong sự kiện những đứa trẻ sơ sinh chết. Vì vậy để cho Liễu tiểu thư đi theo dõi nàng. Nhưng đột nhiên nghe được Tịch Nguyệt chết, trong lúc nhất thời tôi phản ứng không kịp. Mấu chốt là Liễu tiểu thư bây giờ cũng chưa có về. Hơn nữa, trong lòng có dự cảm không tốt. Hai người Sương Sườn trố mắt nhìn nhau. Là cậu hoài nghi Liễu tiểu thư và Tịch Nguyệt đánh nhau, sau đó nàng giết chết Tịch Nguyệt, mình cũng bị thương, sau đó trốn đi chữa thương. Vương Quân Diệt thổn thức, tôi thậm chí hoài nghi Liễu tiểu thư và Tịch Nguyệt mạng đổi mạng. Hay không có khả năng đâu, Liễu tiểu thư của chúng ta lợi hại như vậy. Tịch Nguyệt cũng không phải loại hiền lành gì đâu. Vương Quân Diệt có người nói chuyện, đem những tin tức của Liễu Uyên Nhi kể lại cho hai người. Sau khi nghe xong, cả hai gãi đầu. Vương Quân Diệt nhìn sang, Sương Sườn hèn mọn cười. Nghe nói như vậy, cảm giác như là Tịch Nguyệt hẳn là một nữ nhân lẳng lơ đó. Đại Trắng khinh bỉ. Hay, cậu nghe thấy nàng và đàn ông đi vào nhà nghỉ. Thật sự á, tiểu tứ nói Tịch Nguyệt là yêu quái ăn thịt người sống đó. Hey, không có kinh khủng như vậy chứ. Sương Sườn rụt người một cái. Vương Quân Diệt cũng nhìn ra xa, ánh mắt có chút bi thiết lẩm bẩm. Bây giờ tôi chỉ mong Liễu tiểu thư có thể bình yên trở về thôi. Chương 1307, bụi hở hững. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng nhìn thấy thần tình của hắn không đúng, vội vàng an ủi. Tiểu tứ, cậu đừng lo, Liễu tiểu thư tu vi cao cường, làm sao xảy ra chuyện gì được. thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hóa ra một tiếng thở dài. Vương Quân Diệt ở nhà trọ đau khổ đợi một đêm. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, kiểm tra cẩn thận trong ba lô vẫn không thấy bóng dáng của Liễu Yên Nhi. Hắn gọi Hứa Đại Tráng và Sương Sườn, hai người vuốt vuốt mắt. Tiểu tứ làm cái gì vậy? Giúp tôi một chuyện. Ê, cậu nói đi. Hỏi dò xem. Tịch Nguyệt ở ký túc xá của trường học. Chỗ nào? Tôi muốn tự mình đi xem. Nghe như vậy, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này cũng không có dễ làm. Vương Quân Diệt nói, tôi biết là khó xử, nhưng Liễu tiểu thư không về, tôi thật sự lo lắng đó. Ừ, được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng thăm dò cho. Được rồi, đa tạ các cậu. Chúng ta là huynh đệ mà, nói cái loại lời khách sáo là như vậy làm gì? Sương Sườn và Hứa Đại Trắng tét miệng cười, mặc quần áo. Hai người vội vàng rửa mặt rồi ra khỏi ký túc xá. Vương Quân Diệt cũng không có ý định đến phòng học, ở phòng ký túc xá chờ đợi. Đoán chừng lúc 8 giờ, Sương Sườn gọi điện về, nói hắn đến nhà trọ lầu số 4. Ký túc xá lầu số 4 là nhà trọ của nữ thầy cô giáo. Vương Quân Diệt cũng xoay mình dậy, ngựa không dừng vó mà chạy đến. Hai người đứng ở trước tòa lầu số 4, nhìn đông nhìn tây, nhìn tình huống xung quanh thì thấy Vương Quân Diệt đi tới, vội vàng vẫy vẫy tay, đi về phía trước. Vương Quân Diệt nói, đã tìm được sao? Đó, chúng tôi đã xuất mã làm sao mà không thành công. Sương Sườn cười nói, Hứa Đại Tráng gạt đi. Tiểu tứ cậu đừng nghe hắn, chúng tôi sở dĩ nhẹ nhàng tìm được chỗ của Tịch Nguyệt như vậy là bởi vì tin tức cô ấy đã chết truyền ra, tất nhiên là chỗ ở cũng được công khai đó. Là lầu số 4 sao? Ở lầu 3, bất quá có một vấn đề, lúc đi đến cửa thì yêu cầu kiểm tra vân tay, không có biện pháp đi đường hành lang, chúng tôi đi quanh lầu một vòng, thấy cống thoát nước có thể leo lên đó. Không được, không sao đâu, để tôi đưa tôi đi. Hai người đưa hắn đến phía sau ký túc xá, dương mắt nhìn. Đúng như bọn họ nói, ký túc xá hoàn toàn dựa theo thiết kế chuẩn mực, cửa sổ chống trộm, ốp chặt vào vách tường, không có chỗ bám. Hơn nữa, cách mặt đất phải đến 5-6 mét. Ngoại trừ đường ống nước thì không có cách nào leo lên. Nhưng cống thoát nước chỉ có bên dưới bị bóp chặt, ở giữa là trụi lủi, so với tường còn khó lên hơn. Vương Quân Diệt nhìn về phía hai người Sương Sườn. Đây là cống thoát nước để lên lầu. Sương Sườn cười khan. Tiểu tứ, cậu cũng nhìn thấy lầu ký túc như thế nào rồi đó. Thật sự ngoại trừ cống thoát nước, những cái khác tôi nói cậu cũng thấy mà. Không biết là tôi có lên được không đây? Vương Quân Diệt giang tay. Cống thoát nước mặc dù có thể leo lên, nhưng nếu leo được một nửa ở phía trên mà xả nước, cống thoát nước rất dễ dàng bị đứt, đến lúc đó mà té xuống là toi mạng đó. Vậy phải làm thế nào? Để tính cách. Vương Quân Diệt nhìn về phía hai người, vội vàng khoát tay. Chúng ta không có cách nào đâu, đừng có hy vọng. Ê, các cậu biết tôi muốn nói gì? Cậu khẳng định là nghĩ biện pháp phá khóa đúng không? Vương Quân Diệt cười khăng hắc. Các cậu đi giúp tôi tìm một người mở khóa đến đây. Nhưng mà không được đâu. Sao lại không được? Sương Sườn trầm giọng. Tịch Nguyệt đã chết, lầu ký túc xá bị phong tỏa, ai dám mở khóa? Và lại nói mở được khóa như vậy cũng phải thông báo với lãnh đạo trường học, còn phải đến đồn công an báo cáo đâu. Mẹ kia phiền toái như vậy ạ. Sương Sườn trợn mắt. Cậu cho rằng thế nào? Sương Sườn cũng nhìn sang. Vương Quân Diệt gấp đến độ bắt đầu gãi đầu. Đúng lúc này, một âm thanh nhàn nhã truyền đến. Cần ta giúp một tay không? Ba người đồng loạt nghiêng đầu, nhìn thấy một nam tử tuổi lớn hơn bọn họ một chút đang ngồi ở trên một thân cây cạnh tường rào. Thấy rõ bộ dáng của hắn, Vương Quân Diệt con người co lại, chính là lão đại của Thi Âm Sơn. Hắn cười ha ha nhảy xuống. Tiểu tứ, hắn là ai vậy? Là lão đại của Thi Âm Sơn đó. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, trầm giọng. Thi Âm Sơn. Hai người Sương Sườn mắt trợn trừng. Cứ như vậy, một người trẻ tuổi lại chính là lão đại của Thi Âm Sơn, quả thực là chấn động. Trong lúc ba người ngẩn ra, hắn đi tới. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng kêu cha gọi mẹ, vội vàng nấp đằng sau lưng của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cảnh giác nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Đừng khẩn trương, là ta tới giúp người đó. Người tới giúp ta? Không sai, Ta tên là Bùi Lãng. Nhắc tới, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng là sư huynh đó. Sư huynh? Vương Quân Diệt nhướng mày. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ngươi biết Thi Âm Sơn chứ? Bùi Lãng không trả lời mà hỏi ngược lại. Vương Quân Diệt gật đầu. Sau đó Bùi Lãng lại nói tiếp. Thi Âm Sơn chính là do Chu chân nhân của Long Hồ Sơn tự tay sáng chế, là để áp chế những thế lực tà ác khác. Năm ta 14 tuổi là một tay hắn dạy dỗ đệ tử. Bất quá sau khi phụ thân người xuất hiện, ta từ Long Hồ Sơn bái làm môn hạ Mao Sơn. Cha của ngươi âm thầm truyền thụ đạo pháp cho ta. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Huyết Hồn Phái, Tuyệt Mệnh Cốc, những thế lực tà ác này bị tiêu diệt là do Thi Âm Sơn gây lên? Không sai. Bụi Lãng lại cười nhạt. Bất quá ta cũng nhận được mệnh lệnh của sư thúc tổ mới dám để cho thuộc hạ động thủ. Ta vẫn có chút không tin. Bụi Lãng hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú. Một con hoàng kim tiểu long từ trong bàn tay của hắn bay ra. Vương Quân Diệt cả kinh. Là thần long lệnh. Lúc này Bụi Lãng bắt đầu phất tay một cái nữa, luồng quỷ khí và thi khí đang che trên thân thể tan biến, trở lại bộ dáng của nhân loại. Ngươi bây giờ không thi triển được. Hắn hướng về phía Vương Quân Diệt cười một tiếng, ngay sau đó thu hồi lại tiểu long. Vương Quân Diệt nói, ta tin lời ngươi rồi. Vậy lên lầu. Được. Vương Quân Diệt gật đầu đáp ứng, chợt nhìn về phía hai người xương sườn. Các cậu có muốn lên không? Chuyện này sao được? Hứa Đại Trắng do dự, xương sườn khinh bỉ. Cậu đó là một tên nhát gan, trong lòng khẳng định là muốn đi thì nói mẹ đi. Hứa Đại Trắng một đầu đầy hắc tuyến. Vậy cùng đi đi. Bụi Lãng đưa tay túm lại xương sườn và Vương Quân Diệt, tung người một cái trực tiếp nhảy lên sân thượng. Đại Trắng ngước đầu cả kinh. Trời ơi, là siêu nhân, là Avenger. Trong một chớp mắt tiếp theo, cả hắn cũng bị nhấc lên. Hạ xuống sân thượng, xương sườn cùng Hứa Đại Trắng há mồm thở dốc, lần đầu thể nghiệm cảm giác bay lượn. Trên tầng lầu, từ sân thượng xuống không có khóa, bốn người đi đến lầu 3, rất nhanh tìm được phòng trọ của Tịch Nguyệt. Tiến vào bên trong, xương sườn và Hứa Đại Trắng phun máu mũi. Ở trên tường dán rất nhiều hình ảnh tư mật của nàng. Mặc dù đều là những hình ảnh như là ôm tỳ bà che nửa mặt, nhưng thật sự rất có sức dụ dỗ. Mẹ kiếp, xương sườn, cậu tới mau nhìn này. Hứa Đại Trắng tinh mắt thoáng thấy được cái chân dung đầu giường. Sau khi lật xem thì hưng phấn kêu to, vội vàng kêu xương sườn qua để xem. Xương sườn đi tới, hai người nhìn thấy cao hứng không ngừng. Bụi Lãng nói, hai bằng hữu này của ngươi rất đặc biệt. Vương Quân Diệt lúng túng. Hắn và Bùi Lãng đi lại trong phòng. Căn phòng là giống như căn phòng nữ sinh thích màu hồng, tràn ngập một mùi thơm kỳ dị. Bùi Lãng nhẹ giọng, là mùi thơm của hoa mạn đà la, trong đó tựa hồ còn kèm theo quỷ khí và yêu khí nhàn nhạt. Vương Quân Diệt nói, Liễu tiểu thư nói cho ta biết, Tịch Nguyệt chính có thể là mạn đà la tinh. Bùi Lãng hờ hững khẽ mỉm cười, không phải là khả năng, nàng là như vậy đó. Người khẳng định là như vậy sao? Bụi Lãng cười cười, ta một chân đã bước vào thần ma cảnh rồi. Chương 1308, lấy mạng đổi mạng. Mẹ kiếp, tu vi người mạnh như vậy lại đạt đến mức này sao? Vương Quân Diệt âm thầm chặt lưỡi, là bọn sư phụ dạy dỗ tốt. Này, bọn nó có phải để đem mọi tài nguyên tu luyện cho ngươi, sau đó để cho ta tự thân tu luyện mới tạo thành so kém như bây giờ đó? Bụi Lãng hở hững, có khả năng như vậy. Vương Quân Diệt cũng cạn lời, đây là muốn làm cho hắn tức chết. Đi đến bên cạnh xương sườn và Hứa Đại Trắng. Này, hai cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Nhưng mà nhìn thấy cái này không có nghiêm túc được không? Xương sườn và Hứa Đại Trắng ngửa đầu mất dạy cười một tiếng. Vương Quân Diệt trợn mắt, cũng không biết là có cái gì tốt mà nhìn. Cậu là đạo sĩ ý chí kiên định, hai chúng ta không phải, cho nên rất dễ dàng bị hấp dẫn đó. Càng không cần phải nói là đồ lót mỹ nữ. Xương sườn hiện ra một khuôn mặt vô cùng bị ổi. Tôi sợ là các người không đủ dinh dưỡng đó. Không sao đâu, buổi trưa đi ăn một bữa ngon là được rồi. Rồi hai thằng lại tiếp tục cúi đầu nhìn ảnh của Tịch Nguyệt, một bên soi mói bình phẩm. Vương Quân Diệt cũng quay về bên cạnh Bụi Lãng. Tại sao ngươi xác định Tịch Nguyệt là Hoa Mạn Đà La thành tinh? Ta đã từng gặp nàng một lần. Cái gì? Các người đã gặp nhau? Vương Quân Diệt thất kinh. Bụi Lãng hở hững gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Lúc đó ta đã mạnh mẽ lên. Ta tìm đối thủ lợi hại để tích lũy kinh nghiệm, lại tìm được Tịch Nguyệt. Nàng cũng rất lợi hại, coi như là bây giờ ta cũng không dám chắc 100% đánh thắng được nàng. Lợi hại đến trình độ vậy sao? Đúng vậy. Bụi Lãng nói tiếp. Ngươi chắc biết là nàng ăn thịt người sống. Hắn nói xong lời này, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng quay đầu nhìn. Vương Quân Diệt tuét miệng cười. Các cậu tiếp tục xem đi, chờ Tịch Nguyệt tìm các cậu, đem ăn thịt các cậu đi. Còn mẹ nó, thọt cả trứng rái à, sao cậu không có nói sớm? Sương Sườn đem bức ảnh của Tịch Nguyệt ném ra. Vương Quân Diệt nhìn Bụi Lãng. Tịch Nguyệt chính là ăn người sống để tu luyện. Tu vi tốc độ sau khi tăng trưởng rất đáng sợ. Nàng có nuôi dưỡng rất nhiều quỷ anh. Nàng nuôi dưỡng quỷ anh để làm gì? Nghe Bụi Lãng nói, hắn có thể xác định Tịch Nguyệt này chính là linh mẫu. Hắn cũng đã gặp anh linh, nhưng anh linh là dùng để làm gì hắn không biết. Trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Là giúp nàng tìm người sống tu luyện. Quỷ anh vô hình, nhập thể người, khống chế người, sau đó đến bên cạnh Tịch Nguyệt. Quỷ anh rời đi, Tịch Nguyệt lại ăn thịt người. Đây là một thủ pháp thật tà ác. Vương Quân Diệt ánh mắt cũng lóe lên, nghiến răng nghiến lợi. Bụi Lãng hở hững. Đại thiên thế giới có rất nhiều yêu ma quỷ quái, vì tăng tật trưởng tu vi, không chuyện ác nào mà không làm. Mà nay Hoa Hạ lại ẩn nấp rất nhiều quỷ vật lợi hại, dù cho là ta cũng không dám tùy tiện đi gây sự với bọn chúng. Muốn hoàn toàn tiêu diệt cần phải sư phụ xuất thủ. Bất quá lần trước ta đã hỏi qua sư phụ, người nói để bảo trì âm dương cân bằng, người sẽ không dễ dàng tiêu diệt những quỷ vật kia. Là mặc kệ nó sao? Vương Quân Diệt khoát tay. Mà thôi, ta bây giờ quan tâm an nguy của Liễu tiểu thư. Người có biết nàng ở đâu không? Liễu tiểu thư? Bụi Lãng khẽ nhíu mày, sau đó nói. Người nói chính là nữ quỷ đã cầu xin sư phụ giúp nàng. Đúng vậy. Tu vi của nàng không tệ, bất quá đối phó với Tịch Nguyệt thì có chút miễn cưỡng. Vì vậy, Vương Quân Diệt trong lòng hồi hộp, kinh ngạc nhìn Bụi Lãng. Chẳng lẽ Liễu tiểu thư cùng với Tịch Nguyệt mạng đổi mạng? Điều này làm sao có thể? Hắn không có tin. Liễu tiểu thư không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Bất quá nàng có thuật để bảo vệ tính mạng, hẳn là không có hồn phi phách tán. Này, người có thể đừng có nói lừa nở lời như vậy được không? Vương Quân Diệt tức giận. Bụi Lãng khẽ mỉm cười. Người chẳng lẽ không muốn biết nàng ở đâu sao? Người biết. Bụi Lãng nói. Có lẽ là biết rõ. Tịch Nguyệt có một bản lĩnh rất kỳ lạ, có thể nuốt hồn phách của người. Ta đoán nàng hẳn là bị Tịch Nguyệt nuốt vào bụng. Cái gì? Vì vậy, việc cần kiếp trước mắt là phải tìm đến thi thể của Tịch Nguyệt. Nếu không, 3 ngày qua Tịch Nguyệt sẽ sống lại. Khi đó muốn cứu Liễu Yên Nhi coi như không dễ. Vương Quân Diệt nhíu mày. Người nếu như biết nhiều như vậy, tại sao lúc trước không nói cho ta, mà phải chờ ta đến đây mới nói? Không phải người muốn lên sao? Còn mẹ cái thằng này. Vương Quân Diệt cũng không nói được gì. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng cảm thấy không uổng công tới đây một chuyến. Hai người thưởng thức nhiều ảnh của mỹ nữ Tịch Nguyệt như vậy. Rõ ràng Tịch Nguyệt là yêu, thế nhưng là yêu hoa. Có câu nói hoa mẫu đơn chết cũng thành quỷ phong lưu. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Đi thôi. Bốn người ra khỏi phòng Tịch Nguyệt, đi xuống lầu dưới. Bụi Lãng tay cầm lấy cửa sắt, trong phút chốc cửa đẩy ra. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng rất muốn đánh hắn một trận. Đúng là quá mất dạy, vừa rồi là đùa bọn ta sao? Ra khỏi túc xá, Vương Quân Diệt để cho hai người Sương Sườn đến phòng học hỏi Lăng Vũ Vi. Tịch Nguyệt được người ta đưa thi thể đến chỗ nào? Hai người hôm nay đã nhìn no mắt, ngoan ngoãn đồng ý. Sau khi bọn họ rời đi, Vương Quân Diệt cùng Bụi Lãng đi đến trường học. Ở trên đường hắn nói. Người nói Tịch Nguyệt 3 ngày sau sẽ sống lại. Có phải chỉ cần chúng ta cứu được Liễu tiểu thư thì có thể diệt nàng? Trên lý thuyết là như vậy. Vậy trên thực tế thì sao? Trên thực tế là muốn diệt nàng phải tìm được nguyên thần nàng tu luyện. Ngươi cũng biết, nguyên thần bất diệt, nàng có thể đoạt xá trọng sinh. Bất quá tiêu diệt thi thể của nàng có thể phá hủy không ít tu vi của nàng. Dù cho nguyên thần đoạt xá cũng không tạo lên sóng lớn. Và lại nàng cũng rõ bản thân nằm trong tình cảnh nào, sẽ không mạo hiểm đi đoạt xá người khác, hẳn là sẽ ngoan ngoãn trốn đi tu luyện lại thân thể. Vậy trọng tổ thân thể yêu cầu bao nhiêu lâu? Ít nhất là 100 năm. Nói là như vậy, chúng ta không cần phải bận tâm vì nàng nữa. Bụi Lãng cũng gật đầu. Đúng rồi, người có biết nàng bắt đi rất nhiều trẻ sơ sinh. Nàng nếu như không có tin tức, vậy những đứa trẻ kia làm sao? Bụi Lãng đáp, sự tình trẻ sơ sinh ngươi không cần lo, rạng sáng ngày hôm nay ta đã đưa về hết rồi. Vương Quân Diệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngươi luôn một mực theo dõi, giám thị tất cả động tác của ta. Đây là vì bảo vệ ngươi. Cây to đón gió, sư phụ đã đánh qua không ít yêu ma quỷ quái để đề phòng bọn chúng ra tay trả thù vào ngươi. Ta luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Vậy đa tạ. Bụi Lãng cười không nói, sương sườn cùng Hứa Đại Trắng đi tìm Lăng Vũ Vi hỏi chuyện liên quan đến thi thể của Tịch Nguyệt. Một lúc sau chạy tới, vừa vặn đụng phải hai người Vương Quân Diệt. Sau khi biết rõ, Vương Quân Diệt trong lòng nóng như lửa đốt, đi đến thị cục của Hỗ Hải. Liễu Yên Nhi với hắn nói là rất quan trọng. Hơn nữa, nàng vốn là phải đi địa phủ, nếu không Vương Quân Diệt cũng sẽ cố gắng lưu nàng lại, không phát sinh ra một loạt chuyện như vậy. Có lẽ Liễu Yên Nhi lo Tịch Nguyệt sẽ đối phó với hắn vô cùng nguy hiểm, vì vậy mới lựa chọn cách làm cực đoan như thế, là lấy mạng đổi mạng. Chương 1309, cây khô gặp mùa xuân. Bốn người đi đến thị cục Hỗ Hải, dương mắt nhìn. Bụi Lãng lắc đầu, quá nhiều cảnh sát, quang minh chính đại đi vào không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta qua vòng giữ sát, sau đó để tìm cách từ đằng sau đi vào. Vương Quân Diệt nghĩ một chút, vậy được đi thôi. Bốn người đi đến sau cục cảnh sát, nhìn bờ tường rào cao hơn 3 thước, Sương Sườn và Hứa Đại Trắng lực bất tòng tâm. Bụi Lãng khẽ mỉm cười, đưa tay túm hạ bả vai hai thằng, mũi chân điểm một cái bật qua tường rào. Vương Quân Diệt lùi về đằng sau 3 bước, xông tới vận đủ linh lực. Sau khi đi vào, hắn vỗ vỗ phủi tay, nhìn trái nhìn phải, không thấy có ai, lập tức đi trước dẫn đường. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng nhìn trái nhìn phải, bọn họ lần đầu tiên là leo tường vào cục cảnh sát, nghe nói bị bắt thật sự là có khi bị bỏ tù. Vì vậy cũng làm cho Vương Quân Diệt và Bụi Lãng thấy buồn cười. Hai người ung dung bình thản đi. Mấy phút sau đến ngoài cửa phòng giữ xác, bốn người vành tai, cơ hồ nghe được bên trong có tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ. Bụi Lãng đưa tay đẩy cửa, lắc mình mà vào. Trong phút chốc, âm thanh của hắn truyền ra, đi vào đi. Ba người đi vào, thấy hai vị pháp y mặc áo choàng trắng tựa đầu vào trên tường. Bụi Lãng nói, ta đã phá dụng cụ camera theo dõi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây. Tập trung tìm thi thể của Tịch Nguyệt, mang đi thôi. Sương Sườn, Đại Trắng, mau giúp. Bốn người lu bù ở trong phòng giữ xác đi tới đi lui, lục tung để tìm thi thể Tịch Nguyệt. Trong lúc Sương Sườn đẩy ra một cái xác chết trẻ sơ sinh, làm cho hắn sợ kêu oa oa, làm cho Vương Quân Diệt cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Tiểu tứ, mau tới đây. Bỗng nhìn Hứa Đại Trắng hô, Vương Quân Diệt bước nhanh đi tới, cúi đầu nhìn về phía ngăn kéo, liếc mắt lên nhận ra thi thể của Tịch Nguyệt ở trong đó. Hai người kéo thi thể của Tịch Nguyệt trong tủ ra, Vương Quân Diệt khiêng thi thể định đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Bụi Lãng nhướng mày, bàn tay vung lên, cửa đóng sầm lại. Sau đó ở bên ngoài có tiếng của cảnh sát, các người nghe đây, các người đã bị bao vây, mở cửa, giơ hai tay lên đỉnh đầu đi ra. Con mẹ nó, bị bao vây? Sương Sườn ngây ngốc vội vàng hỏi, tiểu tứ chúng ta làm sao đây? Vương Quân Diệt nhìn về phía Bụi Lãng, hắn nhẹ giọng, các người trước hết đừng có đi ra. Người định làm gì? Hắn cười một tiếng, ta là Mao Sơn đệ tử chứ không phải là tà tu, nhiều nhất là đánh choáng bọn họ thôi, chứ không có giết bọn họ. Nói xong, thân hình hắn lóe lên ra khỏi nhà xác. Ở bên ngoài không ngừng vang đến tiếng vang trầm đục. Hơn một phút đồng hồ, âm thanh dừng lại. Vương Quân Diệt cũng nháy mắt cho Sương Sườn, người này lắc đầu một cái, lùi về đằng sau 2 bước. Vương Quân Diệt đem thi thể giao cho Hứa Đại Tráng, dè dặt đi ra cửa, thò đầu nhìn lại. Trên hành lang, những cảnh sát nằm la liệt. Bụi Lãng đứng ở phía bên kia, nhìn hắn cười một tiếng. Thấy không sao, quay lại nói, có thể đi ra được rồi đó. Bốn người theo đường cũ đi ra, nhảy qua tường rào. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng liếc mắt. Còn mẹ nó, đến thị cục Hỗ Hải dòng chơi, đây thật sự là tôi sống 20 năm, là chiến tích huy hoàng nhất trong đời tôi đó. Khiêng thi thể ở trên đường làm cho người ta chú ý. Vương Quân Diệt tìm một xó xỉnh bí mật ẩn nấp để cho Hứa Đại Trắng đi mua một cái túi. Cái túi cho thi thể Tịch Nguyệt vào bên trong, tuy nói vẫn rất là dài nhưng cũng không đến nỗi hù dọa người khác. Trở về trường học, về thẳng ký túc xá, mở cái túi, một cỗ úc hương lập tức tản mát. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng hít mũi, rất sợ mùi thơm biến mất. Bụi Lãng nhíu mày, không thể nào, nàng nếu như đã chết, mùi thơm phải biến mất. Vương Quân Diệt sợ hãi, không lẽ nàng không có chết. Bụi Lãng lắc đầu. Vương Quân Diệt cẩn thận kiểm tra, mấy phút sau cảm thấy Tịch Nguyệt thật sự đã chết mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Bụi Lãng, bây giờ phải làm sao? Bụi Lãng không nói, tiến lên hai bước ngồi xổm, đưa tay đặt lên người của Tịch Nguyệt lục lọi, cảm giác như là đang lần mò thi thể mất dạy. Mấy phút sau quả nhiên hắn cởi quần áo của Tịch Nguyệt. Phốc một tiếng, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhìn thẳng phun máu mũi. Vương Quân Diệt dường như cũng không có vấn đề gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay của Bụi Lãng đang lần mò trong bụng của Tịch Nguyệt. Hắn cắn ngón tay vẽ lên một đạo huyết phù, móng tay nhẹ nhàng vạch qua huyết phù, nhất thời rạch ra một đường huyết tuyến. Huyết tuyến mở rộng, một mảnh cánh hoa đủ mọi màu sắc lộ ra. Bụi Lãng dùng ngón tay kẹp cánh hoa, từ từ lôi ra, một nụ hoa Mạn Đà La chớm nở xuất hiện. Thi thể của Tịch Nguyệt dần dần khô héo, dưới ánh mắt của bốn người biến ảo thành một đóa hoa đã héo tàn. Bụi Lãng đem Mạn Đà La đưa cho Vương Quân Diệt. Liễu Nhi khả năng ở trong đó, nếu không... Hắn chỉ nói một nửa, đằng sau không nói, Vương Quân Diệt cũng đoán được. Hắn ôm hy vọng, nhìn về cánh hoa ở trong tay, bàn tay run lên, ngắt xuống một cánh hoa từng cánh từng cánh. Chờ một chút. Mắt thấy Vương Quân Diệt chuẩn bị ngắt cánh hoa cuối cùng, Bụi Lãng lên tiếng. Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn hắn. Là khí tức của Tịch Nguyệt. Người không có tính sai đấy chứ? Hắn cau mày. Đúng là khí tức của Tịch Nguyệt, bất quá rất nhạt, còn có một đạo khí tức khác tựa hồ là Liễu Yên Nhi. Sắc mặt của Vương Quân Diệt vui mừng, cũng không để ý có nguy hiểm hay không, rất nhanh ngắt xuống mấy cánh hoa cuối cùng. Định thần nhìn lại, ở bên trên nhị hoa đã tàn, có một cô nương đang nằm co ro. Bởi vì quá nhỏ không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng Vương Quân Diệt cũng cảm thấy khí tức rất quen thuộc. Liễu tiểu thư, là nàng. Bụi Lãng cẩn thận đỡ nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất, chỉ quyết chiếu về phía nàng, một vòng kim quang quấn quanh. Cô nương to như ngón tay cái, trong phút chốc trở nên to lớn. Vương Quân Diệt mừng như điên tiến lên một bước, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là Liễu Yên Nhi không có mở mắt, không khỏi nhìn Bụi Lãng. Ngươi đừng lo. Nàng bất tỉnh, làm sao mà ta không lo? Bụi Lãng cười cười. Ta vừa cảm giác được khí tức của Tịch Nguyệt ở trên người nàng tản mát. Ta đoán không lầm, nàng hẳn là đã nhút nguyên thần của Tịch Nguyệt, giờ phút này đang luyện hóa nguyên thần của Tịch Nguyệt. Sau khi luyện hóa tự nhiên sẽ tỉnh lại. Thật chứ? Bụi Lãng hờ hững gật đầu. Đây cũng là cây khô gặp mùa xuân, trong đại nạn có phúc. Nàng một khi luyện ra nguyên thần, về sau sẽ không chịu sự khống chế của địa phủ, có khi cũng lên đến thượng giới. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Liễu Yên Nhi đi thượng giới, bọn họ cũng có thể gặp mặt. Còn nếu như đi địa phủ chuyển thế, từ đây về sau vĩnh viễn không gặp. Trong lòng của hắn vẫn hy vọng là Liễu Yên Nhi lên thượng giới. Bụi Lãng nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, liền thở dài. Trước đó vài ngày đã đi tìm Liễu Yên Nhi, mang tin tức của sư phụ. Đúng là vẫn có xuất hiện sự thay đổi. Thầm nghĩ, con đường các ngươi đi cùng nhau sẽ còn rất dài. Chương 1310, vòng lớn cùng vòng nhỏ. Vương Quân Diệt vẫy tay, một đạo linh phù bay lơ lửng trên đầu của Liễu Yên Nhi, thu nàng vào. Bụi Lãng nói, sự tình kết thúc, ta đi, còn phải bẩm báo chuyện này với sư phụ. Cha đã về. Vương Quân Diệt kinh ngạc, cha hắn nếu như từ thiên giới quay lại, chứng minh sư tổ đã khôi phục, đây là một sự kiện đáng được ăn mừng. Bụi Lãng hờ hững lắc đầu, còn chưa có về. Vậy người bẩm báo ai? sư nương đó. Bụi Lãng trợn mắt, cũng không biết hỏi như vậy để làm gì. Vương Quân Diệt lúng túng, là quen mồm hỏi thôi. Được rồi, ta đi trước. Bụi Lãng mở cửa phòng đi ra. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng thấy hắn đi, đóng cửa lại, nhặt cái cành cây khô héo ở trên đất, mặt cũng không hiểu. Con mẹ nó, Tịch Nguyệt một người đẹp như vậy mà khô héo, thật là phí mà. Các người đó cũng nhìn đủ rồi. Mẹ của Trương Vô Kỵ đã nói, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng không thể tin, sẽ hại chết người đó. Vương Quân Diệt nói, hai người chăm miệng một lời. Hòa Mẫu Đơn chết xuống, thành quỷ cũng phong lưu mà. Nói xong câu đó, hai người nhìn nhau, hô lên một tiếng chi kỷ, rồi khoác vai nhau cười khành khạch. Vương Quân Diệt cũng hết lời với hai thằng mất dạy. Tại Trung Nam Sơn, một đạo quan ở dưới chân núi, bà Bảo ngồi trên một cái ghế nhỏ, đang lắc lư đôi chân ngắn. Đột nhiên tiểu tử cao hứng ngẩng đầu. Ca ca, ca ca đã về rồi. Ở đâu? Nam Lê Nguyệt và Mã Tiểu Tiểu đi tới bên cạnh. Bà Bảo hì hì. Là ta lừa các người đó. Giỏi lắm, bà Bảo, ngươi bây giờ lại còn học được lừa gạt. Mã Tiểu Tiểu giả bộ muốn đánh bà Bảo. Tiểu tử càng vui hơn, lập tức giả trang một bộ đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn sang. Mã Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này cũng không có xuống tay được. Bà Bảo đột nhiên cười hì hì, nhảy khỏi băng ghế, đưa chân ngắn mà chạy đi. Nam Lê Nguyệt và Mã Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn thấy hắn nhảy đến trong ngực một người. Một người kia chính là người mà hai nàng ngày đêm nhớ nhung. Ta đã trở về. Tiểu Thất cười lộ ra hàm răng trắng tinh ở trên mặt, vô cùng ấm áp. Mã Tiểu Tiểu và Nam Lê Nguyệt đi tới, thâm tình nhìn hắn. Chàng cuối cùng đã về. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ. Ca ca mới vừa rồi Tiểu Tiểu tỷ muốn đánh bà Bảo đó, phải trả thù cho bà Bảo đó. Được rồi, ca ca buổi tối sẽ trả thù cho ngươi. Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử, nhìn một hồi, Mã Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, thầm trách Tiểu Thất. Bà Bảo vung tay. Ca ca tốt nhất. Nam Ly Nguyệt hỏi nhỏ. Tiểu Thất, họ thế nào? Tiểu Thất gật đầu. Ngọc Đế Đại Đệ Nghĩa đã cho bọn lão đầu Hỗn Nguyên đạo quả. Lục Áp Sư Bá mời Nữ Hoa Nương Nương xuất thủ, trọng tổ thân thể cho bọn họ. Bất quá bọn họ ăn Hỗn Nguyên đạo quả, hồn phách vẫn còn yếu ớt, chưa thể nhập thể, cần phải nghỉ ngơi mấy năm, năng lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Tốt rồi. Chàng mới từ thiên giới xuống sao? Tiểu Thất lắc đầu. Không, ngày hôm qua ta đã đưa các tiền bối về các môn phái. Hẳn là bọn họ hết sức vui mừng. Đúng vậy, năm đó đặt lão đầu là cứu vãn chúng sinh, bỏ đi sự sống vì đại nghĩa. Ông trời có mắt, không thể để cho bọn họ biến mất trong tam giới. Tiểu Thất lật tay, một cái hình hài nhỏ bé trông rất sống động xuất hiện, là bộ dáng giống như Mã Mân Côi. Tiểu Tiểu. Mã Mân Côi có chút kích động, cầm lấy tiểu nhân kia, xoay người đi vào trong đạo quan, đem tiểu nhân kia đặt ở trước tượng tổ sư Tam Thanh. Trong phút chốc, một đạo thân ảnh xẹt qua. Tiểu Thất vừa nhìn, từ tốn nói. Tới đây. Người tới chính là Bụi Lãng. Tiểu Thất nói. Sự tình thế nào? Dạ, đều đã giải quyết không sai biệt. Được, ngươi từ nay về sau nói cho người của Thi Âm Sơn, đừng có gây loạn khắp nơi, nếu không không cần phải lưu bọn họ ở trên đời này. Bụi Lãng hành lễ. Đệ tử hiểu. Vậy đi đi. Bụi Lãng rời đi. Mã Tiểu Tiểu và Nam Liên Nguyệt nghi ngờ. Tiểu Thất, từ bao giờ chàng lại thu một đệ tử tu vi cao đến như vậy? Tiểu Thất tét miệng cười, đem sự tình nói cho bọn họ. Sau khi nghe qua, Mã Tiểu Tiểu nói. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất, là ai tới kìa? Bỗng nhiên, Nam Ly Nguyệt chỉ lên trời. Tiểu Thất quay đầu nhìn. Nói ta không có ở đây đó. Sau đó, như một làn khói bay vào trong đạo quan. Lục Áp đạo quân hạ xuống trước cửa đạo quan, vẫn là bộ dáng của một lão ăn mày. Lão nhìn trái nhìn phải, sau đó cười hỏi. Tiểu sư đẹp đâu? Chàng còn chưa có về đâu. Ai bảo hắn đừng có trốn. Ta đã sớm nhìn thấy nó hắn rồi. Thật, cứ như vậy không định gặp ta sao? Mã Tiểu Tiểu cười một tiếng. Sư bá, bộ dáng này của người làm gì có ai muốn gặp. Đừng có nói nữa, mau kêu hắn ra, ta có chuyện muốn nói đó. Được rồi, để con vào gọi hắn. Nam Lê Nguyệt bất đắc dĩ nói một câu, xoay người đi vào trong đạo quan. Không bao lâu hai người đi ra, Tiểu Thất khuôn mặt bất đắc dĩ. Lục Áp đạo quân toét miệng cười. Tiểu sư đệ đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Không biết là đại sư bá đến chơi không có tiếp đón được từ xa nữa. Lục Áp đạo quân khinh bỉ nhìn hắn. Đừng có nói dằm bạc cái thứ vô dụng. Ta có chuyện muốn nói với người đây. Có chuyện gì vậy? Tiểu Thất nghi ngờ. Lục Áp đạo quân đáp. Ngươi vẽ một vòng tròn nhỏ cho con trai của ngươi. Ta vẽ cho ngươi một vòng tròn lớn. Nhìn xem ngươi có năng lực thủ hộ nhân gian không. Qua quan sát của ta mấy ngày nay, ngươi xác thực là có tư cách. Sư bá, ngươi không phải là một mực làm ăn mày sao? Làm sao có thời gian xem? Lục Áp đạo quân cười nói. Ta có đại thần thông đó. Được rồi, ngươi có chuyện gì nói thẳng ra. Lục Áp đạo quân gật đầu. Ngươi biết, ba phen bốn bận làm hỏng mọi sự. Cái con bé mặc áo trắng nó là ai không? Là ai? Là Bồng Vũ. Năm đó ngươi ở Man Hoang Cổ Ngục là đã cứu được tiểu cô nương ở Lạc Thiên Thành. Ngươi còn đáp ứng giúp nàng tìm ra ra. Ngươi còn nhớ không? Tiểu Thất nhướng mày. Là nàng sao? Đúng rồi. Sau khi ngươi lên thiên giới, Thái Thượng Lão Quân thu nàng làm đệ tử. Nàng hạ phàm cũng là chịu theo lệnh đến khảo nghiệm ngươi. Người đó cũng thật là buồn chán đó. Trung quy liên quan đến đại giới, tự nhiên là phải cẩn thận giấu. Lục Áp đạo quân vô sỉ cười một tiếng. Tiểu Thất nói. Vậy những yêu tà bị nàng bắt đi, có phải hay không đã hình thần câu diệt? Đúng rồi. Vậy thì tốt rồi. Ngươi bây giờ chính là người thủ hộ nhân gian rồi. Nhân gian yên bình là phụ thuộc vào ngươi đó. Lục Áp đạo quân lóe lên kim quang. Một cuốn thánh chỉ xuất hiện. Tiểu Thất vừa nhìn thấy lập tức quỳ xuống. Đây là thánh chỉ của Ngọc Đế. Từ nay về sau, Tiểu Thất danh hiệu là người bảo vệ nhân gian cũng đã được danh chính ngôn thuận. Nhận thánh chỉ trao cho Nam Ly Nguyệt. Sau đó Lục Áp đạo quân giao cho hắn một khối lệnh bài. Đây là Nam Thiên Môn lệnh bài thông hành. Cứ 10 năm ngươi phải lên thiên giới bẩm báo tình huống của nhân gian. Rõ rồi. Lục Áp đạo quân gật đầu sau đó biến mất. Tiểu Thất cầm lệnh bài, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá từ nay nhân gian giao cho hắn bảo vệ, hắn chân chính là người thủ hộ nhân gian. Lúc này Mã Tiểu Tiểu nói. Tiểu Thất, Quân Diệt thế nào? Tiểu Thất đáp. Con đường của nó đi còn rất dài. Nhân gian mặc dù ở bên ngoài an bình, kỳ thật ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái lợi hại. Những yêu ma quỷ quái vừa qua kia mới chỉ là đá lót đường của hắn. Vẫn còn núi lớn ngăn trở ở trước mặt. Tất cả là phải phụ thuộc vào hắn để vượt qua. Đi trên một con đường đại giới là phải tự thân hắn từng bước từng bước. Ta là cha hắn, mặc dù pháp lực của ta cũng thông thiên, nhưng vì hắn là con trai của ta, là con trai của Vương Tiểu Thất, hắn phải tự chọn con đường đi của hắn thôi. Chương cuối. 10 năm. 10 năm qua, 10 năm Thương Hải tang điền. Đạo quan ở Trung Nam Sơn đã biến mất, chỉ còn lại một khối địa phương hoa nở chim hót. Tiểu Thất đã bày trận pháp ở xung quanh đạo quan, làm ẩn đạo quan đi. Trong 10 năm, bọn họ không hề thay đổi, vẫn trẻ trung như 10 năm trước. Điều duy nhất khác biệt là tu vi của bọn họ đã sâu đến không lường được. Tiểu Thất cứ cách 10 năm lại lên thượng giới bẩm báo tình huống của nhân gian. Hắn đi, lần này còn chưa có về. Nam Ly Nguyệt và Mã Tiểu Tiểu bộ dáng cũng không có thay đổi bao nhiêu, nhưng lại càng thêm hàm xúc 10 phần. Ở giữa hai người bọn họ có một tiểu đắng tử. Ở phía trên có một đứa trẻ nít 6-7 tuổi đang khò khò ngủ say. Mà bà bảo chính là đang nằm lên người của đứa bé, thờ ơ vô tình đung đưa cái chân nhỏ nhắn. Đứa bé nằm ở dưới bảo bảo, tên là Vương Xuân Phong, chính là hài tử của Vương Quân Diệt và Đỗ Nguyệt Như. 9 năm trước, Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu tự mình đến cửa nhà của Đỗ Nguyệt Như để thúc đẩy hôn sự. 8 năm trước, Vương Xuân Phong xuất thế. Vương Quân Diệp cùng Đỗ Nguyệt Như sau khi kết hôn không có ở Trung Nam Sơn mà định cư ở Hỗ Hải. Vương Quân Diệp mặc dù đã làm cha nhưng sứ mệnh của hắn còn chưa có hoàn thành. Vương Khả Khả cũng đã lập gia đình cùng với đệ tử của Tiểu Thất, chính là Bụi Lãng. Liễu Uyên Nhi từ 10 năm trước ở địa phủ. Từ đó về sau, Vương Quân Diệp cũng không gặp nàng. Hắn đã từng hỏi dò Tiểu Thất tin tức của Liễu Uyên Nhi. Tiểu Thất nói cho hắn biết Liễu Uyên Nhi không còn ở địa phủ. Không ở địa phủ, vậy là ở thiên giới. Không sai, là Liễu Uyên Nhi đã lên thiên giới. Ở bên cạnh, đệ tử của Thái Thượng Lão Quân là Bồng Vũ, là một tỷ nữ. Nói là tỷ nữ nhưng hai nàng lại thân nhau như là chị em gái. Trong 10 năm, bọn Trương Vô Đạo từng người tỉnh lại. Nữ Hoa Nương Nương đã trọng tổ thân thể cho bọn họ. Mặc dù không có thiên địa nhân hồn, lại có nguyên thần. Nguyên thần bất diệt, người cũng bất tử. Chỉ là bất quá, những cao nhân huyền môn năm đó nay đã bị những tiểu bối vượt qua. Nhưng bọn Trương Vô Đạo thức tỉnh, bọn Vương Lão Đầu, Ngọc Dương Tử cũng không có động tĩnh. Chính là làm cho Tiểu Thất buồn phiền. Nhiều lần hắn muốn đi tìm Lục Áp Đạo Quân hỏi, nhưng Lục Áp Đạo Quân thần thần bí bí, tung tích khó dò, lực lượng của Tiểu Thất không đủ. Lục Áp Đạo Quân cũng có mấy lần tới, mỗi một lần đều trốn tránh không nói đến. Cho dù hắn là người thủ hộ nhân gian, nhưng so với Lục Áp Đạo Quân, hắn vẫn chỉ là một con ưng non mà thôi. 10 năm này nhân gian cũng không hẳn là an bình, thỉnh thoảng vẫn có yêu ma quỷ quái lợi hại xuất thế. Bất quá đều để bị bọn Tiểu Thất chấn áp. Bọn họ cũng không có xuất thủ bình thường. Quan trọng chỉ là bảo vệ sự yên bình cân bằng giữa âm dương lưỡng giới. Địa phủ là mặt gương phản chiếu của nhân gian. Có người phải có quỷ. 10 năm trước Diêm Vương làm loạn bị mang lên thiên giới. Sau đó địa phủ một mực bầu Thôi Phủ Quân trưởng quản toàn bộ. 6 năm trước thiên đình sắc phong Thôi Phủ Quân chính là Âm Thiên Tử. Từ nay về sau, địa phủ cũng không có Thôi Phủ Quân, chỉ có Thôi Thiên Tử. 10 năm này cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ca ca sao còn không có quay về nhỉ? Bà Bảo ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Mã Tiểu Tiểu. Mã Tiểu Tiểu xoa đầu nó, rất nhanh sẽ về thôi. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ có chút mất hứng. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Bọn Mã Tiểu Tiểu nhìn sang, thấy một đạo thân ảnh xuyên qua trận pháp, chính là Lục Áp Đạo Quân. Lần này lão đã biến lại bộ dáng, không có lôi thôi nữa. 10 năm Lục Áp Đạo Quân cứ lang thang làm ăn mày. Bà Bảo vừa nhìn thấy lão, khuôn mặt đầy mất hứng, nhảy lên bả vai lão, tay nhỏ vuốt vuốt chòm râu của Lục Áp Đạo Quân, chu cái miệng nhỏ. Này người nói, có phải là người giấu ca ca đi không? Lục Áp Đạo Quân cười nói, tên tiểu tử này, bổn tọa không phải là đem ngươi mang đi lịch duyệt nhân sinh sao? Ngươi đi về vẫn còn hận bổn tọa như vậy sao? Mã Tiểu Tiểu và Nam Lê Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. 5 năm trước Lục Áp Đạo Quân tới đây xách Bảo Bảo đi, nói mang Bảo Bảo đi trải nghiệm nhân sinh. Thế nhưng 1 năm sau lã mang Bảo Bảo về, Tiểu Thất thiếu chút nữa không nhận ra Bảo Bảo. Bảo Bảo cả người nhếch nhác, chỉ còn lại 2 cái tròng mắt chuyển động. Từ đó về sau, Tiểu Thất rất oán giận Lục Áp Đạo Quân. Bảo Bảo chính là muốn vặt râu của người đó. Tiểu tử, lần này ta lại mang người đến, ngươi nhìn thấy khẳng định là rất cao hứng đó. Lục Áp Đạo Quân rất thích chơi đùa với Bảo Bảo. Một lão tiểu ngoan đồng, một đứa là tiểu tiểu ngoan đồng. Bảo Bảo nói nhỏ, ôm tay. Là người mang ai tới vậy? Ngươi nhìn xem. Lục Áp Đạo Quân chỉ ra lối vào của trận pháp. Lập tức giật mình, một âm thanh quen thuộc vang lên. Mã Tiểu Tiểu và Nam Lê Nguyệt run lên một cái. Hai người trố mắt nhìn nhau. Âm thanh này không lẽ là nàng? Một đạo bóng người nhỏ bé từ trong trận pháp nhảy ra. Bà Bảo trợn mắt. Sau đó từ trên vai của Lục Áp Đạo Quân nhảy xuống. Tiểu tỷ tỷ, là ngươi, ngươi tới thăm bà Bảo rồi. Là một bộ quần áo màu xanh, một khuôn mặt quen thuộc, tiếng cười như chuông bạc. Chính là nàng, là Tiểu Lục. chính là Tiểu Lục mà 30 năm qua Tiểu Thất vẫn luôn nhung nhớ cô bé. Bà Bảo kéo tay của Tiểu Lục rất vui mừng. Tiểu Lục kéo hắn đi tới bên cạnh bọn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu tì tì. Tiểu Lục, sao ngươi lại ở đây? Mã Tiểu Tiểu trong lòng rất kích động, cho tới bây giờ cũng không biết nói gì. Tiểu Thất từ khi lên thượng giới trở về vẫn chưa từng bỏ việc tìm Tiểu Lục, nhưng cũng hết cách. Tiểu Lục cười hì hì. Ta phải đến một nơi rất thần bí đó. Tiểu Thất ca ca đâu? Hắn đi thiên giới còn chưa về đó. Tiểu Lục ồ lên một tiếng, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Bỗng nhiên bà Bảo quay phắt lại. Ca ca đã về rồi, là về rồi. Tiểu tử hưng phấn khua tay múa chân, ngón tay chỉ lên trời. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn, thấy chính là người mà nàng luôn nhớ nhung hơn 30 năm. Tiểu Thất hạ xuống đất, bà Bảo chợt lóe lên trên vai của hắn. Ca ca, Tiểu tỷ tỷ tới rồi. Thân tình của Tiểu Thất run lên, dương mắt nhìn, âm thanh có chút run rẩy. Tiểu Lục. Tiểu Thất ca ca. Tiểu Lục từ từ đi qua, nhào vào trong ngực của hắn, ấm áp ôm lấy. Hòa tan, trái tim của nàng đóng băng hơn 30 năm. Lục Áp Đạo Quân hò nhẹ. Xin lỗi quấy rầy các ngươi. Tiểu Thất ngẩng lên nhìn lão, bĩu môi. Sư bá, người đó lại có ý đồ gì vậy? Lục Áp Đạo Quân một đầu đầy hắc tuyến. Ta đáng ghét như vậy sao? Người đó còn không đáng ghét. Lần trước người đem bà Bảo mang đi trải nghiệm nhân sinh, đến lúc đưa về ta thiếu chút nữa còn không có nhận ra nó nữa. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ. Đúng rồi, là đúng rồi. Ai được rồi, ta thừa nhận là ta sai. Bất quá tiểu tử này cũng không đúng. Ai bảo nó không nghe lời? Lục Áp Đạo Quân nói. Nói chính sự đi. Lần này là ta đưa thân thể của bọn sư phụ ngươi tới. Cái gì? Đưa thân thể? Lục Áp Đạo Quân gật đầu, áo bào vung lên. Thân thể của bọn Vương Lão Đầu và Ngọc Dương Tử xuất hiện. Bọn họ đã tỉnh lại sao? Cũng nên tỉnh rồi. Lục Áp Đạo Quân gật đầu một cái. Ta đi, các ngươi từ từ mà hàn huyên lại đi. Lục Áp Đạo Quân phất tay rời đi. Bà Bảo nhảy khỏi bả vai của Tiểu Thất, kéo Tiểu Lục đi đến trước cửa đạo quan ngồi xuống. Cái miệng nhỏ không ngừng nói. Cái này 30 năm hắn cũng cực kỳ nhớ Tiểu tỷ tỷ nọ. Ở bên kia, Tiểu Thất nhìn chằm chằm hai vị sư phụ. Hai người đã chứng kiến cả một tuổi thơ của hắn, là hai người đã nuôi hắn khôn lớn, là hai người mà hắn tôn kính như cha. Hai người bọn họ đang ở trong một quầng sáng. Ánh sáng cứ mập mờ, rồi sau đó tắt dần. Ánh mắt của hai lão đầu kia bắt đầu chớp chớp, mở ra. Tiểu Thất đứng run rẩy, miệng lắp bắp. Lão đầu tử. Ngọc Dương Tử sư phụ. Chà. Lập tức cả nhà của Tiểu Thất đến trước mặt của hai lão đầu, quỳ xuống. Tiểu Thất đôi mắt ẩn ngậm nước nhìn hai lão đầu, ánh mắt vẫn còn đang mơ hồ vì rất lâu rồi mới tỉnh lại. Hắn từ từ bái lạy ba lạy. Lạy thứ nhất, con xin lạy hai người đã nuôi nấng cho con một mảnh đời như vậy. Bái lạy thứ hai, con lạy hai người đã dạy con khôn lớn thành người. Lạy thứ ba, Vương Tiểu Thất con lạy hai người, con đã hoàn thành ý nguyện của hai người, trở thành người thủ hộ nhân gian. Vương Tiểu Thất con sống một đời này không thẹn là đệ tử của hai người. Hai lão đầu tỉnh dậy, nhìn thấy là Vương Tiểu Thất, là tiểu tử năm nào đã trưởng thành. Ở bên kia, Gió xuân bắt đầu phủ xuống trên đỉnh Trung Nam Sơn. Cỏ cây hoa lá bắt đầu đâm chồi nảy nở. Nhân gian tiếp tục diễn sinh như vậy. Mạng người vẫn trôi qua như vậy. Cuối cùng thì ta cũng tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi quả là đã trưởng thành thật rồi. Trải qua một cuộc bể dâu, cánh còn người mất, sầu đâu hỡi người. Ngửa mặt thoáng một nụ cười. Tâm ta không thẹn với đời là vui. Lão đầu tử khẽ cười cười, sau đó quay người đi lên trên đỉnh Trung Nam Sơn, đến ngôi miếu cổ. Ngọc Dương Tử sư phụ mỉm cười, rồi sau đó quay người bước chân đi theo lão đầu tử. Hai bóng người già lẫn vào trong gió xuân, cho qua một buổi thương hải tang điền. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết toàn bộ bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Có lẽ là để lại trong các bạn rất nhiều cảm xúc, và kể cả người diễn đọc A Tuấn cũng như vậy. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Quang A Tuấn với bộ truyện tiếp theo mà A Tuấn mới đọc được 2 tập, đó chính là bộ truyện Tài Xế Âm Dương. Đây cũng là một bộ truyện được đánh giá hết sức cao của Weibo Trung Quốc. Và A Tuấn cũng sẽ cố gắng dịch sát nhất có thể và diễn đọc hay nhất có thể để cho các bạn cùng có những cái trải nghiệm mới. Bộ truyện Tài Xế Âm Dương này nó viết theo một cái hướng mới cũng rất là thú vị. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.